Bé thỏ con của hổ thần, chương 27, góc truyện audio.com, chương 27 bé thỏ nhỏ khi nghĩ về cuộc sống trước kia tựa hồ chỉ nhớ những thứ tốt đẹp, bị ca ca tì tì khi dễ không ăn được cơm bé đều đã quên, chỉ nhớ mụ mụ, được mụ mụ liếm, ngọt ngào cưng chiều. Khiếu cũng không có biện pháp, hắn nhìn trong phòng người, quỷ tiên đều không có một ai, Khiếu biến thành hình dáng mụ mụ của Bính Bính, dùng đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Bính Bính. Có phải như vậy hay không? Mạnh hơn thế này, Bính Bính biến thành con thỏ nhỏ để Khiếu có thể dễ dàng liếm. Khiếu tăng thêm lực đạo, kể từ khi thành tiên tới nay hắn cũng rất ít dùng đầu lưỡi liếm lông mao, mình cũng may mắn, làm thần tiên cũng không cần liếm lông, đây là lần đầu tiên liếm người khác, vừa mềm lại vừa nóng, cẩn thận còn nghe thấy mùi rau cỏ và hương cà rốt. Một cái, hai cái, Bính Bính thay đổi tư thế để cho Khiếu có thể liếm toàn thân bé. Khiếu liếm một hồi muốn dừng, tiểu Bính Bính liền bắt đầu rên rỉ trong cổ họng, làm cho Khiếu không dừng được. Bé thỏ nhỏ thân thể nóng bừng đang ở trước mắt kích thích bản năng nguyên thủy của Khiếu, có khuynh hướng càng liếm nước miếng càng nhiều. Khiếu cắn một ngụm lên lỗ tai dài của Bính Bính, Bính Bính nâng cái mông muốn quay đầu lại nhìn, liền bị lão hổ áp xuống dưới. Khiếu vẫn còn do dự đè ở trên người Bính Bính, làm hay không làm. Bé thỏ nhỏ thân thể non nớt cám dỗ làm hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng là ăn một bé thỏ còn nhỏ như vậy có phải không hề quang minh lỗi lạc chút nào. Bé thỏ nhỏ ở dưới người Khiếu ngọ nguậy, nhớ tới trước kia bị ca ca tì tì khi dễ cũng là bị áp như vậy. Bé thỏ nhỏ đem đầu vùi vào hai chân trước làm bộ dáng khuất phục, nhưng bé làm bộ dáng đáng thương càng thêm khơi gợi dục vọng cắn nuốt của Khiếu. Cắn một ngụm lên lớp lông của bé, hắn đem cái đuôi ngắn cản trở kia dùng một chân sau đè lại, Khiếu nằm ở trên lưng Bính Bính nhắm mắt muốn làm liều, muốn làm hậu đình bé thỏ nhỏ từ từ có thể tiếp nhận hắn. Đại trùng kia thật rất lớn. Huống chi bé thỏ là lần đầu tiên lại còn rất nhỏ, đại trùng kia thật sự rất khó tiến vào, cách trương.